Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192. Người sẽ là ta cái thứ nhất sủng vật năm. Kinh đô thành, võ đạo cục quản lý tổng bộ. Vương Hầu sắc mặt ngưng trọng, tọa trấn phòng làm việc, tiếp thu từng đầu tin tức, đồng thời cùng quân bộ liên lạc, một mực chưa từng đứt đoạn. Vương bộ trưởng, Trương Thanh Hà đẩy cửa vào, thời khắc khẩn cấp, hắn liền gõ cửa cũng chú ý không lên, đem từng đầu tình báo tập hợp, báo cáo tới, nói, ta vừa mới nhận được tin tức, các nơi yêu thú, cử chỉ dị thường, có tập kết dấu hiệu, rất nhiều tuyệt điên yêu thú, nhào nhào ly khai hang ổ. Bốn phía tuần sát, thiên thần giáo bên kia cũng có động tĩnh, căn cứ thám tử mật báo, thiên thần giáo phó giáo chủ dẫn đầu trong giáo hộ pháp cùng một đám cao thủ đã bí mật tiến về Tây Song Bản Nạp, tựa hồ là chạy cửu đầu xà hoàng đi. Trương Thanh Hà có chút phẫn nộ, trầm giọng nói, những này tà giáo võ giả, hết thảy đều đáng chết, loại này trước mắt thế mà cũng liên thủ với yêu thú. Vương Hầu ngược lại là nhìn thoáng được, hắn cười nói, thiên thần giáo tồn tại tín điều chính là vì diệt thế. Ta mặc dù thành công tại thiên thần giáo bên trong sắp xếp thám tử, cái này thám tử cũng nhiều lần đem tình báo truyền trở về, có thể thiên thần giáo đến cùng ở đâu, thám tử thế mà không cách nào phân rõ. Ta cũng hoài nghi cái này thiên thần giáo đến cùng phải hay không thứ bảy thánh địa. Trương Thanh Hà ánh mắt khẽ động, Vương Hầu ván kế tiếp về sau lại là nhường sắc mặt hắn đại biến. Có lẽ căn bản cũng không có thứ bảy thánh địa, thiên thần giáo cũng là sáu đại thánh địa một trong đâu. Đây không có khả năng. Trương Thanh Hà theo bản năng liền muốn phủ nhận, có thể lại phát hiện hiện đại võ giả đối với sáu đại thánh địa hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Ngoại trừ Thiếu Lâm Tự, võ đang cùng Hoàng đế Lăng Cơ gia coi như có chút xâm nhập hiểu rõ bên ngoài. Xuyên Thục Thanh Thành Sơn, Côn Luân Sơn cùng Bố Đạt Lạp Cung bên kia, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, không người có thể biết. Đúng rồi, Trương Thanh Hà, ngươi liên hệ một cái quân bộ, nhìn xem Tây Cương bên kia, cái gì tình huống. Vương Hầu phân phó một câu, Tây Cương căn cứ quân sự, về quân bộ quản, nghiêm ngặt tính toán ra, Tây Cương trấn thủ Chu Thông là quân bộ võ giả, Cơ Bần Hitman thì là tán nhân võ giả, tuy nói mặt ngoài lệ thuộc võ đạo cục quản lý lãnh đạo. Trương Thanh Hà tại chỗ cầm lấy điện thoại ra, cho quân bộ gọi điện thoại, Vương bộ trưởng, Tây Cương trấn thủ Chu Thông cùng Cơ Bần Hitman chuẩn bị hôm nay tiến về biên giới, tìm Tử Tình Kim Mao Viên trao đổi, tính toán thời gian, bây giờ Tây Cương trời cũng nên sáng lên. Trương Thanh Hà nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, hắn đi đến bên cửa sổ, xa xa nhìn về phía Tây Cương phương hướng. Vương Hầu thì là lấy điện thoại ra, theo trò chuyện trong ghi chép tìm tới Tô Trạch số điện thoại di động gọi tới. Người gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Sorry, chấm ngoặc kép, một trận manh âm truyền đến. Vương Hầu trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ cảm giác xấu. Không tại khu phục vụ, cái này tiểu tử sẽ không phải lại đi khu hoang dã gây sự đi. Ý nghĩ này một khi dâng lên liền không thể ức chế. Vương Hầu an ủi tự mình, thầm nghĩ, hẳn là, không thể nào, hắn vừa mới đồ đại Đông Sơn cao phẩm yêu thú, lại chém chết Tử Tình Kim Mao Viên hậu duệ, đại khái có thể an ổn mấy ngày. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, Vương Hầu ánh mắt không khỏi khẽ động, kết nối, không bằng Vương Hầu mở miệng, điện thoại đầu kia. Cơ Bần Hitman thanh âm liền truyền qua, Vương bộ trưởng, đại sự không ổn, Lôi Đao Vương Tô Trạch chạy tới Tây Cương, hắn tại phục kích tử tình Kim Mao Viên đã đánh nhau. Ngoạt tào, đó là đồ chơi gì? Ngoặc kép, Vương Hầu ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí cũng có loại ngã điện thoại di động xúc động. Ta mẹ nó, vừa mới còn bản thân an ủi. Tên vương bát đản này hẳn là có thể an ổn mấy ngày. Kết quả, nhất chuyển mặt liền đánh mặt rồi. Lúc này trầm giọng nói, Cơ Bần, ngươi cùng Chu Thông, nhanh đi trợ giúp, Tô Trạch không thể chết. Ta cái này khởi hành, chạy đến Tây Cương, không, trong điện thoại, Cơ Bần thanh âm vẫn như cũ cực kỳ chấn kinh. Hắn lúc này đứng tại căn cứ quân sự một tòa trong đại lâu. Có thể rửa sạch nhìn thấy 50 dặm có hơn kia thiên lôi địa hỏa xen lẫn mà thành chói lọi, pháo. Hoa, dù là cách xa nhau mấy chục dặm địa, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Một đảo gần 100 mét dáng dấp to lớn lôi đình đao cương từ trên trời giáng xuống. Một đao đem đầu kia không kém gì tự mình tuyệt điên cảnh, xà điêu, chém làm hai nửa. Cơ Bần đại sư. Ngươi đang nghe à? Đợi mấy giây, không thấy đáp lại, Vương Hầu lo lắng nói. Cơ Bần đại sư, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Cơ Bần lấy lại tinh thần. Hắn trầm ngâm nói. Vương Bộ trưởng, khả năng, lôi đao Vương Tô Trạch. Cũng không cần ta cùng Chu Thông trợ giúp. Hắn đã chém dụng một đầu tuyệt điên. À, hiện tại đã chém dụng hai đầu. Phốc phốc. Một quả to lớn đầu lâu, cao cao bay lên, đầu kia toàn thân bộ lông màu đen cự viên thi thể. Ầm vang ngã xuống đất, chợt liền thiên lôi địa hỏa tập bên trong. Trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, lại là Tô Trạch đáp lấy tử tình Kim Mao Viên chống cự thiên lôi địa hỏa. Kia vượn đen trái nhảy phải nhảy tránh né thiên lôi địa hỏa sát na đột nhiên xuất thủ. Một cái, ngự kiếm thuật. Lấy thanh liên kiếm phía sau đánh lén, đâm chết đầu này vượn đen. Nhân loại, tử tình Kim Mao Viên càng nổi giận hơn. Nó toàn thân bộ lông màu vàng óng, bị đốt đen xì, thiên lôi địa hỏa, uy năng quá mạnh, cho dù là nó cũng không dám khinh thường, nhất định phải ngưng thần đi chống cự. Chính vì vậy, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian thủ hạ hai đại tuyệt điên đã mất mạng. Tô Trạch cũng ở vào tử điện lôi hỏa trận bên trong. Hắn chính là trận pháp trưởng khống giả. Trận pháp này đương nhiên sẽ không làm bị thương hắn. Ầm ầm, tử tình Kim Mao Viên một quyền oanh diệt một đoàn thiên lôi. Chọi cứng lấy đại trận công giết huy năng. Nhanh chân hướng về Tô Trạch đạp đi. Nó song quyền đấm ngực. Trong cơn giận dữ, đúng là bốc cháy lên khí huyết kim thân. Thực lực của nó vốn là cường hoành, lúc này lại tại nguyên trên cơ sở tăng lên gần 2 thành. Lực phòng ngự thậm chí đều có thể không nhìn thiên lôi địa hỏa đại trận. Tô Trạch vung tay lên, xuất tràn đầy mỗi ngày lôi địa hỏa, trong nháy mắt biến mất, hắn khí tức tăng vọt, đỉnh đầu vô trần kiếm khí đại tác. Trôi nổi tại không, lạnh lùng nhìn về phía tử tình Kim Mao Viên, cười to nói, ngươi tử tình Kim Mao Viên, sẽ là ta Tô Trạch cái thứ nhất sủng vật. Ầm ầm, tử tình Kim Mao Viên chừng xe tải lớn nắm đấm, đã đập tới. Cùng lúc đó, Vân Nam, Tây Song Bản Nạp, Nhiệt Đới Câu Cốc Vũ Lâm, Cửu Đầu Xà Hoàng Hang Ổ, răng rác, kia to lớn kết băng hồ nước mặt băng, đột nhiên bắt đầu vỡ ra, một quả to lớn đầu rắn, đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. 2019 năm, tháng 6 ngày 15, ở trên 9 giờ 28 phút, cửu đầu xà hoàng, tấn thăng phong vương, PS, cảm tạ như bóng với hình 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ u ám chủ thần 588 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ miểu cha 588 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn ba vị đại lão. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,